Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2863, chương 2863, đồng ý không? Quyền phá hư không? Bưu hãn 10 đủ, nhưng là, đối mặt với cái này đáng sợ một quyền Diệp Lăng, cũng là cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, thình thịch, sau một khắc. Hai quyền chạm vào nhau, cái này nguyên bản vẻ mặt dữ tợn tên đột nhiên biến sắc. Mà sau hít vào ngụm khí lạnh, cước bộ thịch thịch thịch điên cuồng rút lui. Thần sắc hoảng sợ, ở theo thủy lao chung xuất hiện chi về sau. Diệp Lăng thân trên, lên, bị giam cầm thần lực liền đã bị giải khai. Hiện nay, hắn cả người đỉnh phong chi lực lần nữa xuất hiện. Nhất tôn chính là thiên vương trung kỳ. Hắn thật đúng là không có không coi vào đâu. Như không phải là không thể giết, hắn có 18 loại phương pháp mới vừa rồi trực tiếp giải quyết rồi người này. Thật là mạnh lực lượng a. Đối diện chàng hán khuôn mặt sắc tựa hồ có hơi thương bạch, sâu hấp một hơi, nhìn xem quả đấm của mình, phát hiện bình thường vô kiên bất tồi nắm tay dĩ nhiên đỏ bừng không gì sánh được. Thất ca, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, sẽ không bị cái này tiểu tử loài người cho một quyền đánh lui đi. Ta nói thất ca, ngươi cũng không thể bại a, vội chạy tới giết hắn đi. Đúng đúng đúng, đem tiểu tử này thiên đao vạn quả, ngươi đây cũng quá đọa chúng ta danh tiếng. Đài xuống, hai nam một nữ trong lời nói có chuyện châm chọc hô. Mà đài trên, lên, cái này hay là thất ca nghe đến đó, trong mắt càng là màu đỏ tươi một mảnh. Hỗn đàn, lão tử muốn làm thịt ngươi. Oanh, sau một khắc, thất ca bàn chân lần nữa giẫm một cái, thân ảnh phóng lên cao, giống như đại bằng dương cánh một dạng, hướng Diệp Lăng hung hăng pháo oanh mà tới. Suy suy suy, một quyền này oai, tuyệt đối phải còn hơn hồi nãy nữa khủng bố hơn đáng sợ. Cái kia giết xuống quyền quang, hầu như như hạo nguyệt một dạng rực rỡ sinh huy. Xin lỗi, nhưng là, đang ở này lúc, phía dưới Diệp Lăng đột nhiên nhàn nhạt nói một câu. Lời này không chỉ có làm cho thất ca mê man, dưới đài mấy người cũng là trong nháy mắt mắt choáng váng. Cái gì gọi là xin lỗi? Cái này mẹ nó đến cùng có ý tứ. Chẳng qua chợt, bọn họ đã biết Diệp Lăng lời nói rốt cuộc là ý gì. Đây là thật xin lỗi. Ngao ô, cửu long theo Diệp Lăng bàn tay rít gào mà ra, hóa thành 9 cái dữ tợn cuồng long, thế không thể đỡ một dạng, hung hăng oanh đến rồi thất ca thân thể chi lên. Thình thịch, cửu long gào gừ, nhất tề cuồng oanh. Hơn nữa không chỉ có như đây, Thái hư chiến long trưởng ấn cũng là theo sát bên ngoài về sau, một cái tát đem cái này thất ca cho đánh bay ra ngoài. Phù phù, thất ca hung hăng ngã xuống đất lên, trong mắt một phen, trực tiếp hôn mê đi. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, ngoạn tàu, thất ca, đáng chết, ngươi đặc biệt muốn chết, nhanh. Giết hắn cho ta, hắn giết chết thất ca, nhanh, hai người đàn ông kia điên cuồng vô cùng cuồng giống lên. Nhưng là duy nhất cái kia xinh đẹp nữ nhân cũng là lắc đầu. Châm chọc phủi hai người này liếc mắt, ngu ngốc, thất ca chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi. Vừa nói chuyện, nữ nhân điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi lôi đài chi lên. Nhìn đối diện vẻ mặt lãnh đạm Diệp Lăng, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi rất tốt, ta tựa hồ đối với ngươi có điểm hứng thú. Chẳng qua lúc này đây, ta không cho phép ngươi đánh bại ta. Bồi luyện, ta muốn ngươi theo ta so chiêu. Nữ tử quyến rũ cười, mị lực 10 đủ, nhưng khi nhìn ở Diệp Lăng nhãn chung, lại cùng một bộ hồng phấn khô lâu không có gì quá lớn khác biệt. Hấp dẫn hắn không được. Được, Diệp Lăng gật đầu. Hắn cũng biết chính mình chỉ là một cái bồi luyện mà thôi, cần nghe lời, nếu không đợi hắn chính là tử vong. Sau một khắc, nữ nhân này sâu hấp một hơi, đột nhiên mâu quang lóe lên, theo người của nàng lên, dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra vạn trượng phấn hồng ánh sáng. Cái này phấn hồng ánh sáng phảng phất bạo vũ một dạng, trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho bao vây lại, rậm rạp chằng chịt, lóe ra một tia quỷ dị lực lượng. Đại thiên thế giới, giết cho ta. Đinh đương, phấn hồng ánh sáng hướng Diệp Lăng thân thể chi trên lên, liền điên cuồng giết tới, liền cùng sắc bén vô cùng dao nhỏ tựa như đánh vào thân thể chi lên, dĩ nhiên văng lên từng sợi hoa lửa, mà Diệp Lăng cũng là mỉm cười, chỉ thấy hắn đơn quyền nắm chặt, một quyền pháo oanh mà ra, thình thịch, cái kia vạn trượng phấn hồng ánh sáng ở Diệp Lăng nắm đấm phía dưới, trực tiếp dễ như trở bàn tay một dạng, bị đánh thành bã vụn, hoàn toàn băng diệt. Thịch thịch thịch, nữ nhân này cước bộ liền lùi lại, sắc mặt đại biến. Tốt thủ đoạn, vậy ngươi lại nếm thử ta huyễn cảnh ánh sáng. Vừa nói chuyện, nữ nhân này cước bộ gọi thêm, lại là vạn trượng phấn hồng ánh sáng, theo người của nàng trên lên xông ra, mà sau rơi tới Diệp Lăng thân thể chi lên. Sau một khắc, Diệp Lăng trước mắt thế giới biến ảo, hắn tựa hồ thấy được nữ nhân trước mắt cả người xích, cái kia làm người ta huyết mạch phún trương thân thể, hướng cùng với chính mình diêm dúa lòe loẹt đi tới, từng bước một lệnh động lòng người không gì sánh được. Ngươi muốn nô ra thân thể sao? Vừa nói chuyện, nữ nhân thân thể hơi cong, nhếch lên hạ thân, cái kia hai chân thon dài, căn bản làm người ta không cầm được, nhưng là Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười. Cái này chờ huyễn cảnh, cũng muốn đem chính mình cho che đậy. Không nói Bỉ Ngạn thân, cho dù là không có, chỉ bằng hắn hôm nay tinh thần lực, nhất niệm phía dưới, cũng đủ để đem cái này huyễn cảnh cho hoàn toàn băng diệt. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi, hãy để cho ta phá cái này huyễn cảnh. Diệp Lăng lãnh đạm hỏi, rũ hai tay, nhãn trung tràn đầy bình tĩnh màu sắc. Cái này nguyên bản đang ở dụ dỗ Diệp Lăng nữ nhân, đột nhiên ngây dại, rát chi chi, huyễn cảnh phảng phất vặn vẹo tựa như, mà sau tự động tiêu thất, lôi đài lên, nữ nhân kia khuôn mặt sắc dữ tợn, không nhịn được sâu hấp một hơi, gật một cái Diệp Lăng. Hay, hay, không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy người thú vị. Không tệ, không tệ, ngươi người này ta muốn ngươi làm ta bồi đồng, ngươi có bằng lòng hay không? Nữ nhân đột nhiên nở nụ cười, quyến rũ động lòng người, mà Diệp Lăng nghe đến đó, tắc thì là đắng nở nụ cười. Làm bồi đồng là hy vọng của hắn, nhưng là đương sự thật phủ xuống một khắc kia, hắn lại đột nhiên cảm thấy có vẻ như sai lầm không gì sánh được. Không đồng ý, đang ở Diệp Lăng dám muốn mở miệng nói chuyện một khắc kia, đột nhiên một đạo thân ảnh từ phương xa nhanh chóng lướt đến. Tam ca, tam ca sao lại tới đây? Hắn không phải mới từ bên ngoài trở về ấy ư? Đang ở dưỡng sinh tử, sao lại tới đây? Trên đài nữ nhân, dưới đài hai người đều là mắt choáng váng. Bọn họ mắt choáng váng không nói, Diệp Lăng càng là ngây dại. Cái này mẹ nó ai vậy? Vì sao không đồng ý chính mình cho nữ nhân này làm bồi đồng yêu cầu? Chính mình nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có một con đường như vậy có thể đi à? Người đến, vóc người khôi ngô, khuôn mặt trên lên tràn đầy uy nghiêm màu sắc, nhưng là trong tròng mắt cũng là tràn ngập vẻ vui mừng. Đi tới lôi đài xuống, đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi đều tạm thời ly khai. Cái này hay là tam ca khoát tay áo, mọi người ngốc trệ xuống, chẳng qua vẫn gật đầu một cái, vội vã lui đi. Khi mọi người thối lui chi về sau, tam ca điểm mũi chân một cái, đi thẳng tới lôi đài chi lên. Ao ao ao, hắn thân lên, chợt tràn ngập rực rỡ tử kim ánh sáng, Khi hắn thân trên, lên, quang mang tiêu thất một khắc kia, Diệp Lăng trong nháy mắt mắt choáng váng. Kháo, đại địa thần hùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.